Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 71, đơn thuần, bạo thực. Ta có thể giải thích, ta, chấm ngoặc kép, phốc, hồ đào thụ chủ nhân vừa há mồm, lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị cao đẳng tà linh vỗ tay một cái đao kêu trước. Đầu lâu cao cao bay lên, trùng điệp té xuống đất. Ở trên gương mặt kia còn ngưng kết lấy ngốc trệ cùng không hiểu. Tự hồ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đối phương ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn liền hạ tử thủ. Cao đẳng tà linh nhìn lấy cái kia tràn đầy vết máu đầu lâu bĩu môi khinh thường góc. Nó nhưng không có thời gian cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi tâm tư. Đã địch đúng, vậy thì đã chú định ngươi không chết thì là ta vong. Có lẽ đối với tại khế ước của mình người, cao đẳng tà linh có khá nhiều, nho nhỏ bất mãn, nhưng là nó lại hết sức thừa nhận khế ước của nó người quan điểm. Tốt địch nhân, tất nhiên là chết đi địch nhân, run lên trên bàn tay máu tươi, một nói thẳng tắp, vết máu đỏ tươi dây xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếp theo, cao đẳng tà linh duỗi ra đầu lưỡi liếm môi, vòng trước bắt đầu liếc nhìn bốn phía, nó âm thanh âm trầm. Sát ý đằng đằng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Quá tuyến người. Chết. Chung quanh mật lâm yên tĩnh. Những cái kia bồi hồi ở bên thăm dò ánh mắt. Rất nhanh ẩn nấp không thấy. Cao đẳng tà linh minh bạch. Nó sử dụng thủ đoạn nhỏ nửa bộ phận trước có hiệu quả. Những tên kia bị nó liên tục kích giết đối thủ phương thức hù dọa rồi. Bất quá. Chỉ cần một chút thời gian. Những thứ này tham lam ra hỏa liền sẽ lấy lại tinh thần. Cao đẳng tà linh thật sự là quá mức minh bạch, ở tham lam chi phối bên dưới bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không cam tâm thối lui. Bọn hắn nhất định sẽ lần nữa mạo hiểm thử một lần. Cho nên, nó tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian thở dốc. Nơi này có ta trông coi, đi tìm tới những tên kia. Sau đó, chấm ngoặc kép, xử lý bọn hắn, cao đẳng tà linh đối với lão thư bản nói. Trên mặt bộc lộ ra lấy nụ cười tàn nhẫn, nhìn lấy dạng này nụ cười người, theo bản năng sẽ cho là mình thấy được đồ tể. Đao phủ, không chỉ có ẩn nấp ở chung quanh tham lam đám gia hỏa là nghĩ như vậy. Bị điểm tên lão thư bản cũng là nghĩ như vậy. Lão thư bản theo bản năng há to miệng, nhưng nhìn lấy cái kia ba bộ thi thể, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Cứ như vậy mang theo hắc hồ đào mộc trượng hướng về mật lâm đi đến. Rất hiển nhiên, lão thư bản bị hù dọa rồi. Căn bản không dám phản kháng cao đẳng tà linh. Nhưng ở thời điểm này, cao đẳng tà linh cũng sẽ không giải thích. Mà lại, ở lão thư bản tiến vào mật lâm về sau, cao đẳng tà linh liền chậm rãi hướng đi rồi tần nhiên. Khi tới gần tần nhiên về sau, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là hư không tiêu thất. Càng giống là dung nhập vào tần nhiên cái bóng bên trong. Một màn này để chung quanh tham lam đám gia hỏa càng phát kinh nghi bất định rồi. Bởi vậy, ở lão thư bản đến gần thời điểm, những người này rất tự nhiên lựa chọn tránh né. Bọn hắn không làm rõ ràng được cao đẳng tà linh muốn làm gì. Là dẫn bọn hắn hiện thân, vẫn là không nhìn bọn hắn, lại hoặc là có âm mưu gì. Loại ý nghĩ xuất hiện ở những thứ này tham lam người não hải bên trong. Bọn hắn trở nên do dự. Mà cái này, đúng vậy cao đẳng tà linh muốn. Hóa thành hư vô, ẩn nấp ở tần nhiên cái bóng bên trong cao đẳng tà linh dài thở dài một hơi. Nó biết rõ nó thành công. Sau đó, liền muốn nhìn mình khế ước giả rồi. Đối với cái này, cao đẳng tà linh lòng tin 10 phần. Nó tin tưởng vững chắc tần nhiên sẽ thành công. Dù là lúc này tần nhiên nhìn lên đến rất không ổn. Trên thực tế, tần nhiên so nhìn lên còn muốn không ổn. Đau đớn, nguồn gốc từ linh hồn đau đớn. Xa xa vượt ra khỏi thịt, thể, cái kia loại phảng phất muốn đem tự thân huyết nhục một chút xíu mài nhỏ. Sau đó, lần nữa gây dựng lại, lần nữa mài nhỏ tư vị. Để tần nhiên gân xanh trên trán đều nhảy lên. Hắn răng cắn lấy kẽo kẹt rung động. Tự hồ sau một khắc liền muốn cắn nát. Máu tươi một chút xíu dọc theo khéo miệng lưu lại. Nhưng ngoại trừ lúc đầu rên bên ngoài. Tần Nhiên không còn phát ra cái gì tiếng vang. Hắn có tự thân kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối sẽ không để cái gọi là đau đớn đánh bại mình. Hắn không cho phép mình phát ra thanh âm thống khổ. Hắn càng không cho phép cái gọi là hôn mê. Cảm giác Tần Nhiên trạng thái. Đứng ở Devourer, đỉnh đầu, ngạo mạn, không khỏi nhếch miệng lên. Hắn vì cái gì nguyện ý đi theo Tần Nhiên bên cạnh? Ngoại trừ bản thân hắn liền nguồn gốc từ Tần Nhiên nội tâm bên ngoài. Càng nhiều đúng vậy cái này loại cảm giác tương tự. Có lẽ hắn cao ngạo để cho người ta liếc nhìn. Có lẽ Tần Nhiên một mực biểu hiện lấy lạnh lùng, lạnh nhạt, nhưng ở thực chất bên trong, bọn hắn giống như đúc. Hô, màu đen liệt diễm từ ngạo mạn trên thân thể dấy lên. Lấy so dĩ vãng cường đại rồi gấp đôi trạng thái. Hung hăng rót vào rồi dưới chân đầu lâu. Tê, chậm một chút, ta cần điều chỉnh tiết tấu. Đứng ở Devourer, thân thể vị trí trung tâm, lười biếng, ngược lại hút miệng khí lạnh. Liên tục kinh hô, nhưng biểu lộ nhưng vẫn là uể oải. Hiển nhiên, hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. Nguyên tội chi lực, ở lười biếng, điều động dưới. Từ bạo thực cung cấp lấy nguồn năng lượng. Bắt đầu cực tốc tăng trưởng, tham lam, phẫn nộ, ghen ghét, sắc, muốn còn như vậy tăng trưởng dưới, đều xuất hiện một đủ loại đủ sau ngốc trệ cảm giác. Bọn chúng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền trở nên thất lạc bắt đầu. Bởi vì, lực lượng như vậy bị phân mỏng, những lực lượng này lấy bọn chúng làm môi giới. Tất cả đều tràn vào đến rồi trái tim kia bên trong. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, lấy tiến quân thần tốc phương thức, nhưng trái tim kia nhưng không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Tương phản, ở lười biếng, điều động dưới, lực lượng này bắt đầu một chút xíu cải biến trái tim kia. Đùng, đùng đông, trái tim một lần nhảy lên, tốc độ không có tăng tốc, nhưng lại càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Từ lúc đầu bình thường tiếng vang, đến như là trống trận. Vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp công phu. Mà lại, đây là vừa mới bắt đầu. Lấy dư nguyên tội làm môi giới. Lấy trái tim vì nguyên điểm. Những lực lượng kia dung nhập vào huyết dịch bên trong. Theo trái tim nhảy lên. Bắt đầu tràn vào Tần Nhiên toàn thân. Lười biếng tinh tế khống chế hết thảy. Có thể coi là như thế này. Đau đớn vẫn như cũ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như nói trước đó chỉ là huyết nhục bị mài nhỏ. Như vậy lúc này, Tần Nhiên cảm thấy mình phủ tạng, xương cốt cũng gia nhập cái này đi cỗ, giống như là cả người hắn bị ném vào một cái nơi xay bột bên trong. Không ngừng bị nghiền ép, hô hấp, không tự chủ tăng tốc, mà một mực chậm rãi ở hắn thân thể bên trong chảy xuôi lấy tia nắng ban mai chi lực thì ở thời. Điểm này bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, cảm giác ấm áp để Tần Nhiên đau đớn thoáng giảm bớt. Nhưng ngay lúc đó, càng lớn đau đớn liền đánh tới rồi. Bởi vì, lười biếng tăng nhanh cái này tiến trình. Ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành trước mắt thuế biến. Cái này là, lười biếng, quyết định kế hoạch. Không chỉ có là bởi vì tinh lực của hắn vô pháp thời gian dài trèo chống dạng này tinh tế điều phối. Cũng bởi vì ăn quá no, bạo thực vẫn còn ở đó. Tiếp tục ăn lấy, dù là không ăn được. Nhưng mặc nhiên không buông bỏ, lười biếng chưa bao giờ thấy qua như thế cố chấp gia hỏa. Thậm chí có thể nói là ngốc, ngươi cái tên này thật muốn ăn đến viên mãn sao? Chẳng lẽ không biết nói dừng lại nghỉ ngơi một chút sao? Lười biếng tức giận hiện ra bạch nhãn, nghỉ ngơi, không, bạo thực rất rõ ràng cự tuyệt cái này một đề nghị. Nhưng lười biếng lời nói bên trong một ít từ ngữ lại hấp dẫn hắn. Tròn, viên mãn, bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi tự nói lấy. Sau đó, đang ăn uống thả cửa hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tình hình biến đổi, cái kia mỹ vị loại thịt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là một tòa cầu, cầu bên trên có một cái lão bà dáng chịu đi canh. Cái mũi ngửi động, căn bản không có chần chờ, bạo thực liền đi tới, uống xong nó. Quên mất hết thảy, chuyện cũ trước kia, chôn ở đất vàng, lão bà trên mặt hòa ái, mỉm cười hiền hòa, múc ra một chén canh, đưa cho bạo thực.